Chương 820, Lưu Thủ Thê Tử 16. Nâng bạc, Sở Vân Lê trực tiếp trở về nhà bên trong, nhưng bạc này, nàng dự định vào đông thời điểm nấu đuổi lạnh canh ra ngoài thành đi phân phát, liền làm nàng giáo những cái đó đệ tử đi. Lần này, nàng tìm người nhìn chằm chằm người La Gia. Biết được các đại y quán không bán dược cho bọn họ thời điểm, nàng có chút ngoài ý muốn, là thật không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Nàng giáo các y quán y dược thuật, là thu bạc, cũng không cảm thấy có cái gì. Có thể tại trong mắt mọi người, những này chế dược thủ đoạn nhất là khó được, có thể giúp nàng tự nhiên muốn giúp. Lại nói, bọn họ QNZ không có thấy chết không cứu. Chỉ là không đặc biệt cho hắn khai căn mà thôi. Hiện nay cái y quán bên trong đều có trị thương dược hoàn. Mua chút trở về, chỉ là tốt chậm một chút, tóm lại sẽ không chết. So với La Sinh Minh ngoại thương, Đinh Thị bệnh tình còn nghiêm trọng hơn một ít. Nàng vất vả nhiều năm, gần nhất lại buôn ba hồi lâu, màn trời chiếu đất, một đường muốn cơm, đói một bữa no một bữa, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Chính là không có một cước này, nàng cũng cần hảo hảo điều dưỡng. Đợi nàng tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. La Sinh Minh muốn tìm cái đại phu cho mẫu thân nhìn một cái, đáng tiếc thành bên trong mấy đại y quán đều không vui lòng, chỉ có mấy cái tiểu y quán bên trong đại phu mới nguyện ý lên phòng khám bệnh trị. Nhưng ở trong đó lại có một vấn đề, dược hoàn bị các đại y quán lũng đoạn, tiểu y quán liền canh đều uống không ra, cho nên, chẩn trị đại phu đều nói, dược hoàn không tốt. Xem bệnh đến bắt mạch sau khai can, sao có thể đều ấn lại một cái đơn thuốc ăn đâu thổi phồng bọn họ đừng ăn dược hoàn, ăn bọn họ mở đơn thuốc nấu dược. La Sinh Minh xử sự khéo đưa đẩy, lúc này đáp ứng. Nhưng là vụ trộm, hắn hai loại dược đều ăn. Thế nhưng là dưỡng bệnh, này dược cũng không phải ăn được nhiều liền rất nhanh, dược há có thể ăn bậy ăn tới vấn đề lớn không có, thương thế ngày ngày chuyển biến tốt đẹp, La Sinh Minh lại khởi tâm tư, hỏi cái kia chiếu cố bọn họ trung niên hán tử, Lưu Thúc, Miểu Miểu nàng hiện tại ở đâu đây, Lưu Thúc là cái trầm mặc, hỏi một câu đáp một câu. Không để ý tới hắn, hắn 2-3 ngày cũng sẽ không nói câu nào, lúc này nghe được La Sinh Minh hỏi, nửa ngày sau mới nói, cô nương nói, bây giờ ngươi như vậy thanh danh. Đối với hai đứa bé không được La Sinh Minh trầm mặc xuống dưới, cảm thấy tức giận không thôi, tề xảo nương kia nữ nhân thực sự quá ác, trên giang hồ đi lại người, đồng dạng đều sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Tựa như là Trần Nhị Gia, hơn nửa năm không có nắm lấy hắn, khẳng định hận không thể đem hắn chém thành mấy khối, nhưng trên thực tế đâu rồi, nhân gia chỉ đâm hắn một đao, liền tính toán đem việc này lướt qua. Về sau lại thêm mẫu thân bị hắn đạp một chân, việc này liền triệt để lật qua. Nửa năm trước đó, La Sinh Minh lớn nhất nguy cơ chính là Trần Gia. Bây giờ Trần Gia nguy hiểm đã giải, nhưng hắn thanh danh lại thối, kiểu thê ấu tử đều rời hắn mà đi. Những này đều là tề xảo nương công lao. La Sinh Minh trong lòng hận đến không được, nhưng ở này Tịnh Châu, hắn lại bắt nàng không cách nào. Trước mắt khẩn yếu nhất là hống hảo Hồ Miểu, ta muốn gặp Miểu Miểu. Lưu Thúc không đáp, trầm mặc ra cửa. Đây chính là không chịu. La Sinh Minh vô ý thức cảm thấy Hồ Miểu ngay tại thành bên trong, kiên nhẫn mỗi ngày yêu cầu nhiều lần. Nửa tháng sau, hắn miễn cưỡng có thể xuống đất, Lưu Thúc đi và hò, theo ta đi ngay vậy. La Sinh Minh lập tức đại hỉ, Miểu Miểu chịu gặp ta sao nàng ở nơi đó, Lưu Thúc lại không trả lời. La Sinh Minh cu nở dê không bắt buộc, ánh mắt nhất chuyển, nói, ta đến đổi thân quần áo. Một khắc đồng hồ về sau, La Sinh Minh một thân xanh nhạt trường sam. Đầu bên trên chỉ đem một chi một châm, quanh thân một mạc, đi theo ra thuê lại tiểu viện, hai người đi trên đường trà lâu. Trà lâu không lớn, trên đường đi lầu 2. Hồ Miểu sớm đã tại lầu 2 bên trong, cửa sổ mở ra, La Sinh Minh vừa vào cửa nàng liền thấy, nhìn thấy hắn kia thân trang phẫn, nàng có chút hoảng hốt, hai người lần thứ nhất thấy, hắn chính là này một thân, lúc đó nàng một chút liền đem hắn xem vào trong lòng. Nhoáng một cái đã 10 năm gần đây. Hai người thành thân sinh hạ xong bảo thai nhi tử về sau, La Sinh Minh liền cùng với nàng thẳng thắn. Hồ Miểu sớm biết hắn ra hương có thê nữ, lúc ấy xác thực khó chịu, nhưng nếu là không thể tiếp nhận, cu nở dê sẽ không cùng hắn qua này như vậy nhiều năm. Thế nhưng là, nàng không thèm để ý những này, nguyện ý cùng hắn sinh hoạt tiền đề, là hà nở thê nữ đừng xuất hiện, nhất là chớ xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng các nàng không chỉ ra tới, còn lẫn vào thanh danh vang dội. Thậm chí đem La Sinh Minh thanh danh hủy thành như vậy. Người ngoài nhắc lên Hồ gia nữ, trước tiên nhắc tới chính là nàng Hồ Miểu, nói nàng Hồ Miểu tìm cái nam nhân là cái đàn ông có vợ. Hơn nữa, nhân gia thê tử vẫn là tinh thông y lý thuật xảo nương tử Hồ gia nữ nhi, làm sao có thể cùng người cùng chung một chồng Miểu Miểu, thật là ngươi. Hồ Miểu trong thoáng chốc, La Sinh Minh đã vào cửa, hắn lúc này một mặt kinh hỉ, ánh mắt ôn nhu, Miểu Miểu, Trần gia chuyện bên kia đã giải quyết, bọn họ sẽ không lại tìm ta phiền phức, về sau chúng ta không cần lại trốn đông trốn tây. Ngươi như thế nào không mang hai đứa bé tới hơn nửa năm không thấy, ta đều nghĩ bọn hắn. Kỳ thật hắn thanh âm trầm thấp xuống, càng thêm ôn nhu, ta muốn nhất chính là ngươi. Nghe lời này, Hồ Miểu mềm lòng nhuyễn, ngươi thương thế ra sao? La Sinh Minh đưa tay sờ sờ ngẫu nhiên nỗi khổ riêng ngực, hẳn là vô sự, chỉ là những cái đó đại phu không chịu cho ta chữa bệnh, tề xảo nương khinh người quá đáng. Ta liền chưa thấy qua so với nàng máu lạnh hơn nữ nhân, lúc trước ta mắt bị mù mới cưới nàng, ta chỉ hận cùng ngươi gặp nhau quá muộn. Hắn đưa tay nắm lấy Hồ Miểu tay, Miểu Miểu, chúng ta không nói nàng, chúng ta rời đi nơi này, có được hay không? Hồ Miểu lắc đầu, ngươi thanh danh quá kém, ta cha nói với ta, nếu ta còn muốn cùng với ngươi, liền không thể đem ngươi đưa đến trước mặt hắn. Hắn rất tức giận, thấy ngươi lúc sau, sẽ nhịn không được chém ngươi La Sinh Minh, nhạc phụ là cái bạo tính tình, hắn đã sớm biết. Lại hắn chưa từng vui đùa, nói cách khác, nếu nhìn thấy hắn, Hồ lão nhân thực sẽ rút kiếm chém hắn. Kể từ đó, Thân Châu liền không thể đi. Nhưng Lương Châu là Trần gia địa bàn, bây giờ hắn cùng Trần gia ân oán nhìn như đã tiêu, nhưng kia Trần Nhị gia vừa nhìn cũng không phải là cái rộng lượng người. Hắn cũng không dám tiến đến Trần gia mí mắt phía dưới đi muốn ăn đòn. Tính đi tính lại, Phù Sơn ba cái châu phủ bên trong, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Lại hướng bên ngoài đến mấy ngàn lượng bên ngoài, Hồ Miểu không nhất định nguyện ý cùng hắn đi xa như vậy. Đã không thể đi, vậy dàn xếp lại. La Sinh Minh bây giờ trụ viện tử liền hai gian chính phòng, rất là cũ nát, lại hầu hạ bọn hắn người chỉ là cái thô tục phụ nhân, vô luận là nấu thuốc vẫn là làm ra đồ ăn đều một lời khó nói hết. Hắn cũng không biết đây là Hồ Miểu ý tứ đâu rồi, vẫn là Lưu Thúc phụng mệnh cố ý ra y vo hắn, hắn không dễ chịu hỏi, cũng không dám hỏi. Ôn Nhu nói, các ngươi ở nơi đó ta dọn đi cùng ngươi ở cùng nhau có được hay không? Hồ Miểu lắc đầu, chính các ngươi trụ đi. Trước chưa khỏi vết thương lại nói. La Sinh Minh, hắn tâm bư a sau sinh không tốt dự cảm. Miểu Miểu, ta thương thế đã tốt hơn nữa. Ta muốn hài tử, cũng nhớ ngươi. Hồ Miểu nâng chén trà, thấp giọng nói, ta sợ ta cha theo tới Tịnh Châu đến, ta còn nghĩ trở về Hồ gia. Dừng một chút, lại bổ sung, ta hết thệ tất cả. Bao quát bây giờ ngươi trụ viện tử ăn dược, còn có các ngươi mỗi ngày đồ ăn, tiêu tốn bạc đều là Hồ gia cho. Nếu ta không còn là Hồ gia nữ nhi, những này liền cũng chưa. Ta sẽ không kiếm bạc, ngươi cu nở dê dưỡng không được nhà, hai đứa bé làm sao bây giờ? Nàng đứng lên, Sinh Minh, ta từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, qua không được thời gian khổ cực. La Sinh Minh sửng sốt, thì thào hỏi, ngươi như thế nào? Ngươi không phải yêu ta sao? Hồ Miểu nhìn hắn tô áo dáng vẻ, ta xác thực yêu ngươi, nhưng ta yêu ngươi không nhất định liền phải qua thời gian khổ cực. Sinh Minh, ngươi trở về đi, Lưu Thúc sẽ chiếu cố tốt các ngươi. La Sinh Minh, ngay thẳng mà nói, chính là Hồ Miểu không muốn cùng hắn qua thời gian khổ cực. Nếu quả thật trôi qua khổ hiện nay nàng mặt bên trên sẹo sớm đã rút đi, dung mạo thượng giai. Không đề cập tới cái này, chỉ nàng Hồ gia nữ thân phận, liền khiến người chạy theo như vịt. Đứng tại trà lâu bên ngoài, La Sinh Minh một mặt không hiểu, tại sao sẽ như vậy chứ? Hồ Miểu mặc dù bá đạo, nhưng ở trước mặt hắn vẫn luôn là ôn nhu. Này tầm 10 giữa năm, có mấy lần nàng còn nằm tiểu làm thấp hơn hắn. Ngày hôm nay nàng đồng dạng ôn nhu, thế nhưng là, ấm giọng nói ra, như thế nào lạnh như vậy? Là Sinh Minh đi không bao lâu, Sở Vân Lê liền đến. Lúc đó Hồ Miểu đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, thấy được nàng về sau, rất là ngoài ý muốn, ngươi tới làm cái gì? Có một số việc muốn hỏi ngươi. Sở Vân Lê ngồi xuống đối diện nàng, ta mời ngươi uống trà. Hồ Miểu khẽ cười một tiếng, có chút hăng hái ngồi hạ. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đã cùng hắn tách ra. Đây coi là cái gì? Tách ra trực tiếp đem người đuổi ra khỏi cửa không tìm người nhìn. Từ đây người lạ, kia mới gọi tách ra. Lần này nếu không phải Hồ Miểu tìm đến người chiếu cố La gia ba người, có thể Đinh Thị đã chết, La Sinh Minh cu nở dê nửa chết nửa sống. Sở Vân Lê không nghĩ uống trà, trực tiếp hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Trần gia phái người đi nông thôn bắt chúng ta. Các ngươi phái người đi bảo hắn biết mẹ sao? Đương nhiên Hồ Miểu cảm thấy này không có gì không thể nói, thản nhiên nói, tại phát hiện Trần gia muốn đối các ngươi động thủ về sau, ta cũng làm người ta đi đón các ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ta người đi thời điểm, nhà bên trong đã không ai, không biết ở đâu bỏ qua. Sở Vân Lê giật mình, hẳn là mẫu nữ hai người cầm bạc rời đi, mà Đinh thị tổ tôn một đường đuổi theo, cho nên đã bỏ qua Hồ gia người, QNZ bỏ qua Trần gia người. Cũng là bị nàng ảnh hưởng, mới cùng đời trước khác biệt. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi phái đi người, sẽ tiếp chúng ta mẫu tử sao? Hồ Miểu nhướng mày, thẳng thắn nói, sẽ không. Sở Vân Lê, quả nhiên không phải Đinh thị không mang theo nhi tức phụ cùng tôn nữ, mà là Hồ gia người không cho nàng mang. Đương nhiên, cũng là bởi vì đời này mẫu nữ hai người không có bị Trần gia bắt lấy, không có chịu đời trước những cái đó khổ, Hồ Miểu tài năng thản nhiên như vậy báo cho. Đời trước Hồ Miểu, chắc chắn sẽ không thừa nhận. Sở Vân Lê nghiêm túc hỏi, ngươi liền không nghĩ tới chúng ta mẫu tử hai người nếu là rơi xuống Trần gia trên tay, mà Trần gia lại bắt không được La Sinh Minh, chúng ta sẽ chịu dạng gì khổ sao? Hồ Miểu nhíu mày, hỏi ngược lại, bằng ngươi y thuật cùng võ nghệ, làm sao lại rơi xuống Trần gia trên tay? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, kỳ thật, trước đó La Sinh Minh nói với ta về ngươi, miệng đầy khinh bỉ, chỉ nói ngươi là bình thường nông thôn phụ nhân. Ngươi cũng muốn lý giải ta. Ta đường đường Hồ gia nữ, tìm nam nhân sao có thể có khác nữ nhân huống chi, này nữ nhân còn tại ta trước đó sinh ra hài tử, hai người chúng ta cùng tiến tới, xấu hổ không nói, ta cu nở dê mất mặt. Ta không đối các ngươi động thủ, đã là ta rộng lượng cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, kỳ thật ta cũng là bị lừa, nếu là ta biết La Sinh Minh trước đó có nữ nhân, ta vô luận như thế nào cu nở dê không sẽ chọn hắn. Hảo có đạo lý dáng vẻ. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, ngươi đường đường Hồ gia nữ nhi, nam nhân như thế nào chưa thấy qua? Ta tương đối hiếu kỳ ngươi nhìn chúng hắn cái gì? Nhìn chúng hắn nghèo a? Hồ Miểu, ta mắt mù cái này nữ nhân, cu nở dê thật khó dây dưa.